Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 264, cùng một bọn. Góc truyện audio.com. Ngụy Thư Tĩnh quay đầu, chỉ thấy Lưu Vân Bạch một bộ hồng y từ trong bóng đêm đi ra. Ngụy Thư Tĩnh lạnh nhạt nhìn hắn, "Nếu ngươi không đi, vậy ta qua đó." Dứt lời, Lưu Vân Bạch liền muốn nâng bước đi qua. Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm sắc bén chắn trước mặt hắn cản đường. "Ngươi có ý gì?" Lưu Vân Bạch quay đầu, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Ngụy Thư Tĩnh đứng dưới gốc cây. "Không được tiếp cận chân nhi." Ngụy Thư Tĩnh lạnh lùng nói. "Cái gì?" Nụ cười trên mặt Lưu Vân Bạch dần biến mất. "Dựa vào đâu?" Ngụy Thư Tĩnh không trả lời, nhưng trường kiếm trong tay càng kề sát cổ Lưu Vân Bạch. "Được rồi, được rồi." Lưu Vân Bạch lui về sau một bước. "Không đi thì không đi, nhưng ta không đi, vẫn sẽ có người đi." Nói xong, tầm mắt hắn lướt qua bả vai Ngụy Thư Tĩnh, nhìn hai người nọ cách đó không xa. Ngụy Thư Tĩnh lạnh lùng thu kiếm về, y quay đầu lẳng lặng nhìn hai người kia, trầm giọng, "Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, ta đều không cho phép ngươi đánh chủ ý lên người chân nhi. Nếu để ta biết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cao Đồ Đắc Ý trưởng môn núi Kình Phong, "Ta đương nhiên không dám khinh thường. Có điều, ngươi thật sự cam tâm sao? Trơ mắt nhìn nàng ấy bị kẻ khác cướp đi như vậy. Hơn nữa kẻ đó còn là huynh đệ tốt của ngươi. Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói là được." Dứt lời, Ngụy Thư Tĩnh xoay người bỏ đi. Ngôn Tình Hoàn, rất nhanh, thân ảnh y biến mất trong đêm tối. Ngụy Thư Tĩnh đi rồi, Lưu Vân Bạch dựa vào cây đào, hai tay ôm vai, phía sau có một bóng người nhỏ xinh xuất hiện. Lưu Vân Bạch như tự lẩm bẩm lầu bầu, lại như nói chuyện với người nọ. Đứng trước tình cảm, xưa nay chỉ có ích kỷ, cho dù là thủ túc cũng có thể tương tàn. "Nha sát, ngươi nói xem, đến thời điểm tình cảm sâu đậm, Ngụy Thư Tĩnh còn có thể trầm mặc không?" "Thích khách tẩm độc trên đao. Ninh Vương bị thương, độc dược theo miệng vết thương đi vào cơ thể. Có điều sau đó, vừa lúc được Lưu Vân Bạch giải. Tuy rằng độc đã giải, nhưng sức khỏe Ninh Vương vẫn chưa hồi phục. Bởi vậy, bọn họ ở lại chùa Kỳ Sơn mấy ngày. Trong thời gian này, người của Kinh Triệu Doãn và Ngự Lâm Quân tăng cường điều tra, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng thích khách. Những thích khách đó cứ như thế mà biến mất." Ngụy Thư Tĩnh nghe ngóng được hai ngày, cuối cùng cũng có chút manh mối. "Ý của Ngụy đại ca là đám thích khách này cùng đám người đuổi giết thiếu gia ở núi Bích Lạc là cùng một bọn?" Nghe Ngụy Thư Tĩnh nói, Vân Chân lộ vẻ khiếp sợ. Triệu Húc nhíu mày, "Căn cứ theo hiện trường đánh nhau cùng thủ pháp hủy diệt thi thể đồng bọn, đúng là cùng một bọn." Ngụy Thư Tĩnh gật đầu. Vân Chân và Triệu Húc nhìn thoáng lẫn nhau. Vân Chân cắn môi, bắt đầu nhớ lại. Nàng nhớ suy đoán ngay lúc đó của họ là kẻ hạ độc Mã sư huynh cùng nhóm thích khách trong núi Bích Lạc là cùng một bọn. Mà mục tiêu hạ độc ban đầu rất có khả năng không phải Mã sư huynh, mà là Triệu Húc. Nhưng khi ấy suy đoán tới đây, manh mối không đủ, Vân Chân lại vội trở về Sơn Trang. Chuyện này đành tạm gác xuống. Không ngờ nửa năm sau, đám người kia lại tới kinh thành, còn xuống tay với Ninh Vương. Bọn họ là ai? Mục đích là gì? Nếu muốn điều tra, chỉ sợ phải bắt đầu từ Diêm Vương Khiếu. Cách chương.